Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 100, Đại Tuyết Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, SYDR. A vẫn luôn là nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực yếu vãi một tổ chức. Khả năng này là bởi vì điện ảnh quan hệ, mà tại đây cái thế giới song song bên trong cũng vô cùng có khả năng là mặt khác một phen thiên địa. Rio chìm lông mày suy nghĩ, không trách Coulson để cho mình muốn nhìn một chút sấp tài liệu này, xác thực là phi thường trọng yếu. Đang suy nghĩ gì? Susan dò hỏi. Rio lắc đầu một cái, nói rằng, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta hoan nghênh thành lập đến kim, cuối cùng cũng coi như là gặp phải một cái vướng tay chân nhiệm vụ. Bất kể là ai, ở lần này trong hành động cũng không thể xem thường, nhất định không nên coi thường chính mình đối thủ. Rõ ràng, Riptide cái thứ nhất trả lời. Susan cùng Raven cũng gật gật đầu. Raven, lần này cũng đừng đi tới. Rio nói rằng, tại sao? Raven không hiểu nhìn Rio. Rio nhìn chung quanh một chút, nói rằng, chúng ta căn cứ nhất định phải lưu cá nhân dưới tới chăm sóc. Susan nói rằng, ta cảm thấy lưu Ben xuống đây đi, loại này hành động, Raven biến thân có thể rất tốt thẩm thấu tiến vào đối phương trận doanh chỗ hiểm yếu nhất địa phương đi, đối với trợ giúp của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một chút. Người đá nói rằng, ta nghĩ xin chiến. Rio nhìn tên to xác biểu hiện, mỗi người đều muốn đi Trung Quốc, quốc đều muốn ở HIDR. A tổ chức trên người thoải mái tay chân. Nhưng lần này, Rio nhưng trước nay chưa từng có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này có chút không hiểu ra sao. Được rồi, vậy thì toàn bộ đều đi. Rio nói rằng, ta sẽ ở chúng ta trước khi rời đi, ở đây bày xuống tường cách âm, một khi nơi này có chuyện đến thời điểm chúng ta lại nghĩ cách chạy về. Như vậy thật tốt, Raven trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Đi thôi, người đá đã đứng lên. Rio cùng Susan bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Đây, làm sao, người đá cảm thấy không hiểu ra sao. Riptide nói rằng, Ben, ngươi cũng quá nôn nóng rồi chứ, HIDR. À không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta vẫn là khỏe mạnh sắp xếp một hồi, lại nói cái này. Hơn nữa, gần nhất chúng ta vẫn luôn ở khổ tu, để thân thể khôi phục một chút đều là không sai. Được rồi, buổi tối đó chúng ta không cụng rượu. Người đá cười nói, Rio đứng lên, phân phó nói. Đại gia tối hôm nay đều nghỉ ngơi thật tốt, trưa mai đã ăn cơm chưa, chúng ta trực. BC Chi, tiếp đi Trung Quốc Đông Bắc, Jimmy, Rio đi tới Jimmy bên người. Một mình ngươi ở đây, nếu như có nguy hiểm gì lời nói, lập tức đi tìm quản gia, để hắn dẫn ngươi đi phòng huấn luyện. Đầu chọc Jimmy gật gù, nói rằng, ca ca yên tâm, ta gặp chú ý, các ngươi yên tâm đi thôi. Trở về phòng, Rio gọi điện thoại cho Shadowcat, làm cho nàng sớm một chút trở lại Phantom Đảo, có Shadowcat ở lời nói, Jimmy vấn đề an toàn cũng là có thêm một phần bảo đảm. Hiện tại, Jimmy ở Phantom Đảo sự tình, rất nhiều tổ chức đều biết chính phủ nước Mỹ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bọn họ nhưng không có tìm đến Rio yêu cầu. Không biết là chắc đưa đến tác dụng, vẫn là chính phủ có chút kiêng kỵ Rio, không dám tiếp tục trêu chọc hắn. Khoanh chân ngồi xuống, tối nay Rio không có để đoan muốn đi qua bồi chính mình đả tọa minh tư. Tường cách âm trong nháy mắt mở rộng, hướng về Phantom Đảo bốn phía kéo dài. Theo quả Naginagi Nomi sức mạnh tăng lên, hoa ở minh tưởng phương diện huấn luyện tiến triển cũng so với dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều, dù sao tinh thần của hắn cần bao quát toàn bộ Phantom Đảo, mức tiêu hao này là phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai tên to xác đều nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người lên một lượt máy bay, trực tiếp bay đi Trung Quốc Đông Bắc cảnh nội. Căn cứ Coulson cho tình báo, HIDR. À cái này chi nhánh chính là ở đây, còn tổng bộ hiện tại còn không biết. Người đá, Riptide, Raven, Susan, còn có Rio. Hiện tại cái đội hình này là Rio vẫn khát vọng, người đá nắm giữ không thua gì hao sức mạnh cùng tốc độ. Riptide bây giờ ở dung hợp người cá karate cùng lốc xoáy sau thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Raven phòng hộ bình phong có thể cho đội hữu tuyệt đối phòng ngự, hơn nữa Susan, hai người bọn họ nếu như liên hợp lại lời nói coi như là hao như vậy lực xung kích phòng hộ bình phong cũng không sợ chút nào. Khoảng cách chỗ cần đến còn có 50 km, liền ở ngay đây đi, Rio phân phó nói, năm người tay trong tay, đồng thời phi hành hạ xuống. Đất tuyết trắng xóa một mảnh đại tuyết sơn, rừng cây tươi tốt chung quanh cha không có người ở, Rio mở ra bản đồ, liếc mắt nhìn hướng về mặt phía bắc nhìn tới, nói rằng. Khoảng cách 50 km không phải rất xa, ở đến 10 km, phạm vi thời điểm, chúng ta trực tiếp ẩn thân xuyên Việt. Liên toán khoa học kỹ thuật của bọn họ lại làm sao phát đạt cũng không thể nhận ra được chúng ta xâm lấn hành tung. Ta đến hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, người đá nói rằng, người đá thân thể khổng lồ, mang theo hắn ẩn thân phi hành, đúng là một cái không nhỏ tiêu hao. Rio nhìn về phía hắn, nói rằng, Thạch Đầu, ngươi tùy thời mà động, tạm thời không nên cùng bọn họ giao thủ, bọn họ cũng không biết chúng ta tới lặng lẽ. Được, người đá gật gù, chúng ta đi trước một bước. Rio nắm lên Raven cùng Riptide tay, zoom hướng về phía trước phi hành. Đến khoảng cách chỗ cần đến còn có 10 km thời điểm, Rio mới mở ra quả Soke Soke Nomi ẩn thân năng lực. 5 giờ, sắc trời đã một mảnh tối tăm. Ở trên trời, Rio hướng xuống đất quét nhìn, tìm kiếm nửa ngày cũng không có thể tìm tới HIDR. A chi nhánh vị trí, tường cách âm mở ra sao? Susan nhỏ giọng hỏi, Rio gật gù, Susan phân tích nói, nếu không chúng ta tách ra hành động, Coulson cho tình báo của chúng ta sẽ không có giả mới đúng, trừ phi bọn họ là muốn họa hại chúng ta. Nhưng ta nghĩ, lấy hiện tại chúng ta cùng Avenger trong lúc đó quan hệ, nên còn không đến mức đi đến một bước này. Dù sao chúng ta cũng là đối kháng tà ác trong tổ chức không thể thiếu một phần. Không cần, Rio nói rằng, đột nhiên, Rio vừa nhắm mắt lại một tấm tường cách âm phạm vi trong nháy mắt mở rộng. Thiên thính, lần thứ hai khởi động, Rio ở tìm tòi người khí tức, nơi đó, Rio bỗng nhiên nhìn phía cách đó không xa trên một ngọn núi. Có đại học bao trùm tầm mắt trên không có cách nào thấy rõ, bọn họ ẩn giấu cũng thật là đủ tốt đẹp. Raven, ngươi cùng Susan một đội, ta cùng Riptide một đội, chúng ta sau khi tiến vào trước đem tình huống của bọn họ thăm dò rõ ràng sau đang hành động. Rõ ràng, bên phải mới giữa sườn núi trên có một cái không nổi bật sơn động. Vừa bay người đi vào, liền nghe đến bên trong HIDR. A chiến sĩ thác loạn bước chân cùng không ngừng vận chuyển cơ khí thanh. Captain America tấm khiên, Raven mộ nhưng mà cả kinh, cách chương.